Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98. Muốn đánh nhau, năm cầu đặt mua, ý cảnh lực lượng. Tô Trạch hít một hơi thật sâu. Quả nhiên, chính mình suy đoán là chính xác. Thất phẩm cảnh, tinh thần lực chất biến. Bát phẩm cảnh, rèn luyện kim thân. Cửu phẩm cảnh, làm sao đến độ nên có tự mình đặc thù lực lượng a? Hắc Báo Vương cùng vị kia thiên thần giáo thất trưởng lão chỉ có thể coi là cửu phẩm bên trong kẻ yếu. Bọn hắn không có nắm giữ ý cảnh chi lực, nhiều nhất là ngụy cửu phẩm. Không đúng, bọn hắn liền ngụy cửu phẩm cũng tính toán không lên. Kim thân cửu đoán, bọn hắn mới mấy rèn đúc đột phá, nội tình không đủ, lại chưa từng nắm giữ chân chính cửu phẩm nắm giữ ý cảnh chi lực. Loại này cửu phẩm cực kỳ cải bắp, ta vốn cho rằng sức chiến đấu của ta đã đạt đến cửu phẩm ngưỡng cửa, thậm chí có được đánh giết cửu phẩm thực lực. Hiện tại xem ra còn cần hào hào tu luyện. Từ Trạch Hồng nhìn thấy Tô Trạch sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì hít vào khí lạnh, khi thì trầm ngâm không nói, cho là hắn lại tại nín cái gì chủ ý xấu. Lúc này lại nói, Đại Đông Sơn không thể nhập, một khi dẫn xuất nhiễu loạn, rất có thể sẽ dụ phát đỉnh cao nhất chi chiến. Nhân loại một chút bố cục liền sẽ bị đánh phá. Đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, chỉ sợ sẽ sinh linh đồ thán. Đương nhiên, sự tình còn không có nghiêm trọng như vậy. Cũng không nói nghiêm trọng một điểm, Tô Trạch có thể an ổn sao? Quả nhiên, Tô Trạch gật đầu, nói, đa tạ từ tổng đốc, ngươi một phen để cho ta nhận thức được thiếu sót của mình. Đúng, từ tổng đốc, ngươi nắm giữ ý cảnh lực a? Từ Trạch Hồng đắc ý nói, tự nhiên, lão phu ghi tên cửu phẩm bảng thứ 5, tự nhiên lĩnh ngộ ý cảnh chi lực. Ta lĩnh ngộ ý cảnh chi lực chính là kiếm ý. Tô Trạch nhãn tình sáng lên, bất quá chợt phai nhạt xuống. Hắn ngược lại là muốn cùng Từ Trạch Hồng luận bàn một phen, có thể trực tiếp nói ra, sợ Từ Trạch Hồng cự tuyệt, kiếm cớ lại tìm không thấy. Đúng rồi, Từ Trạch Hồng cửu phẩm bảng thứ 5 cũng nắm giữ ý cảnh chi lực. Trương Thanh Hà cửu phẩm bảng thứ 3 tất nhiên cũng nắm giữ ý cảnh chi lực. Muốn minh bạch ta cùng chân chính cửu phẩm ở giữa chênh lệch, chỉ có khiêu chiến Trương Thanh Hà. Tô Trạch ý niệm trong lòng nhất truyền. Trương Thanh Hà rất mạnh, cửu phẩm đệ tam, xếp hạng còn tại Từ Trạch Hồng phía trên. Mà lại, hắn là chế định tông sư bảng đơn nhân viên một trong. Tự mình có đầy đủ lấy cớ tìm hắn gây phiền phức. Đơn giản, hoàn mỹ. Nhìn một chút thời gian, đã buổi chiều 3:40, cách mình đặt vé xe lửa còn kém 20 phút. Hiện tại đi, hẳn là tới kịp, có thể thủ chảo thịt dê còn chưa lên đến, mà lại cơm trưa còn không có ăn đâu. Tự hạn chế thứ một ngày đã thất bại, ngày thứ hai nhất định phải bù đắp lại. Linh Châu Thành cự ly Tây Hạ Thành ước chừng 500 dặm. Ngồi xe lửa cần 1:40, mà ta nữa là ngự kiếm mà đi. Dựa theo 2 lần vận tốc âm thanh tính toán, 1 dặm tương đương 500 mét, 5 năm 25, 250.000 mét chia cho 680. Gấp 2 vận tốc âm thanh, ước chừng 7 phút không đến. Tô Trạch không có nhắc lại đi Đại Đông Sơn sự tình, cũng không có nâng đuổi xe lửa sự tình. Từ Trạch Hồng vui như thế, hắn cố ý tìm chủ đề, hàn huyên mười mấy phút, lúc này mới gọi tới phục vụ viên, cố ý nói, thúc một cái phòng bếp, nhường làm nhanh một chút. Rất nhanh, một bàn bàn thủ chảo thịt dê đi lên, lại chọn mấy bình rượu. Tất cả mọi người là võ giả, tửu lượng thật tốt, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Nói giang hồ chuyện lý thú, luận võ đạo chiến pháp, được không hài lòng, một bữa cơm, ăn vào 5 giờ chiều 40 điểm mới tan cuộc. Tô Trạch, cái này Tây Hạ Thành, ngươi lần đầu tiên tới a? Chu Hạo biểu hiện phi thường nhiệt tình, nói, Tây Hạ căn cứ khu, xem như quốc nội thành thị bảo tồn hoàn chỉnh nhất một tòa một trong. Bây giờ Tây Hạ Thành, vẻn vẹn tại thời đại hòa bình trên cơ sở hướng về xung quanh tiến hành xây dựng thêm mà thôi. Có cơ hội, nhiều tới chơi chơi, nhất định, Tô Trạch chân thành nói, đợi chút nữa lần đến, cần phải nhiều quấy giày Chu cục trưởng. Cái gì Chu cục trưởng? Thấy nhiều bên ngoài, ngươi trực tiếp gọi ta lão Chu là được. Chu Hạ cầm lấy điện thoại ra, nói, nhóm chúng ta trao đổi một cái số điện thoại di động. Thêm cái WeChat đi. Được, một bên, Bạch Tông Sư cùng Lâm Tông Sư cũng lấy ra điện thoại. Từ Trạch Hồng ha ha cười nói, Tô Trạch, hai ta cũng không có lưu phương thức liên lạc đâu. Về sau có thời gian nhiều liên hệ. Hắn bảo tồn xong số điện thoại di động, thuận tay cho Đoạn Thiên Hà phát một cái WeChat tin tức, nói, Tô Trạch còn tại Tây Hạ Thành. Đoạn Thiên Hà rất mau trở lại phục nói, Trương Phó Bộ trưởng đã đến Linh Châu Thành, hắn làm việc bận rộn, chẳng mấy chốc sẽ trở về, đó không thành vấn đề. Chờ Tô Trạch đến nhà ga, mua được chuyến lần sau vé xe lửa, sau khi trở về, đoán chừng cũng muộn lên. Hắn mới vừa biên tập một cái tin tức gửi đi tới, Tô Trạch lại là nói, từ tổng đốc, đa tạ khoản đãi, ta còn có việc phải bận rộn, trước hết hồi trở lại Linh Châu Thành, ta phái xe đưa ngươi. Không cần, nơi này cách nhà ga không xa, đón xe thật thuận tiện. Tô Trạch vẫy tay một cái, liền chui tiến vào trong một chiếc xe taxi. Bất quá hắn cũng không đi nhà ga, mà là tuyệt tiện trong thành tìm cái góc tối không người. Hiu, một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, Tô Trạch thôi động ngự kiếm thuật, khống chế vô trần kiếm, trong nháy mắt liền biến mất ở chân trời. Hắn thu liễm năng lượng ba động, cũng là không đến mức kinh động trong thành những người khác. Tự nhiên, cũng sẽ không kinh động Từ Trạch Hồng. Từ Trạch Hồng hai tay chắp sau lưng, như một cái bình thường lão giả, hắn tản bộ mà đi, chậm rãi hướng về nhà mình cư xá đi đến. Tiện đường, tại ven đường mua một đôi dép lê, nhưng mà, vừa mới đem dép lê mang ở trên chân, điện thoại di động của hắn vang lên, Đoạn Thiên Hà gọi điện thoại tới. Từ tổng đốc, người mẹ nó là đang đùa ta à? Ngươi không phải nói, Tô Trạch hồi trở lại Linh Châu Thành cũng muộn lên sao? Ngoặc kép, Từ Trạch Hồng mộng bước. Tô Trạch, vừa đi, tính toán thời gian, hơn 5 phút à, khả năng cũng chưa tới nhà ga đâu. Coi như hắn toàn lực bộc phát, lấy gấp 2 vận tốc âm thanh tốc độ chạy về Linh Châu Thành. Chút chuyện như thế, cũng không có đến đây à. Nhưng mà không cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian, Đoạn Thiên Hà kêu một câu, ngọa tàu, Từ tổng đốc. Không kịp giải thích, người mau tới Linh Châu Thành một chuyến, muốn đánh nhau, chuỗi, PS, bị cảm, khó chịu một nhóm, hoa mắt váng đầu, một mực chảy nước mũi. Hôm nay liền canh năm, ngày mai tranh thủ bộc phát, tạ ơn như vị đại lão tại chỗ bình luận chuyện nhắn lại ủng hộ. Hoa tươi, đánh giá phiếu cùng nguyệt phiếu. Đương nhiên, rất cảm tạ vẫn là các vị dùng tiền đặt mua quyển sách các đại lão. Cúi đầu, cảm tạ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.